Chương 469, Thế kỷ 19 mạng, nước Anh, London. Từ đá tròn xây dựng phong ốc, gấp nhưng kéo dài khí địch thanh ở cách đó không xa vang lên lần nữa. Theo đêm tối hàng lâm, thành trấn ngọn đèn từng bước tối mờ, một lớp bụi màu trắng yên vụ từ từ bao phủ toàn bộ thành thị, trong không khí tràn ngập có chút vị đắng, không biết này trôi trong không khí là vũ khí vẫn là bụi mù. Hiện tại, vốn nên vẫn bị buổi tối cùng hắc sắc chi phối thời gian, bất quá, duy chỉ có hôm nay có chút bất đồng chính là, phố phảng phất đuổi theo phía trước vung lên tiếng vó ngựa không ngừng vang lên, mà ở sáu thất ngựa đen phía sau, mã xa hành động lúc phát ra tiếng oanh minh thì là triệt để phá vỡ ban đêm tĩnh mịch. Phố đêm ra người đi đường dồn dập hướng một bên tránh đi, tránh né chiếc này phảng phất đỉnh không đến mã xa, đồng thời một bên nhỏ giọng mắng, một bên tức giận nhìn chiếc xe ngựa này từ bên cạnh của bọn hắn gặp thoáng qua. Thật là đều đã trễ thế này lại còn dám đưa xe ngựa lái nhanh như vậy, không tránh kịp lúc người qua đường bị mã xa chạy như bay mà qua sở văng lên nước mưa làm ướt y giải phục. Khi hắn đứng lên thời điểm, gây chuyện mã xa sớm đã kinh biến mất ở cuối ngã tư đường. Được rồi, không có đụng vào liền vạn hạnh, có thể là một cái quý tộc đi. Thật là quý tộc thì ngon a, tiếng oán than dậy đất lúc này đã kinh xuyên không vào trong mã xa, cảm thụ được hơi có chút lắc lư lữ trình, ngồi ngay ngắn trong xe ngựa Long Hy Thược tự tay vén lên sườn cửa sổ phủ, nhất thời trong trời đêm cái kia luân đã bị đêm tối ăn mòn chỉ còn hình trăng lưỡi liềm ánh trăng xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Không nghĩ tới là khu ma thế giới ai, nhìn chu vi chợt lóe lên kiến trúc, Long Hy Thược thả phủ, ngồi trở lại chính mình vị trí. Trong tay chén kia cây cà phê bởi vì lắc lư duyên cơ không ngừng ở trong ly xoay tròn. Mà mặt bàn ngoại trừ một chiếc làm bằng bạc trúc đèn ở ngoài, bên cạnh còn có vẫn màu đen mèo đang ở liếm láp lấy trong mâm sữa bò. Sáng ngời trúc quang hòa hắc miêu da lông tản ra củ rổ xạ hỏa tạo thành so sánh rõ ràng, nghe không ngừng liếm láp lấy thanh âm, Long Hy Thược không khỏi nói ra, do gì chịa tỉ. Nhờ ngươi hảo hảo uống sữa bò được không nào, cái này có gì không tốt, miêu đều là như thế. Uống sữa bò hóa thành hắc miêu rõ gì chỉ ngẩng đầu lên, dùng tinh hồng đầu lươi liếm liếm miêu chảo. Nhưng là ngươi không cảm giác uống như vậy sữa bò phi thường lao lực sao, nhìn trong mâm chút nào không có giảm bớt sữa bò, Long Hy Thược bất đắc dĩ lắc đầu. Lấy rõ gì chỉ trước mắt cha nở dê tha y, muốn dùng nàng cái kia thật nhỏ đầu lươi liếm lắp hết trong mâm sữa bò còn không biết muốn lúc nào. Không có á như vậy cũng có thể giết thời gian mà thôi. Tuy là miệng nói như vậy, bất quá rõ gì triệt nhưng không có ở tiếp lấy liếm láp, mà là đang mặt bàn vươn người một cái, sau đó một lát lẻn đến Long Hy Thược bả vai, giọng nói có chút lười biếng hỏi nói Hy Thược, chúng ta còn chưa tới sao còn không có. Cái kia đến rồi câu nói tình ta trước nghỉ một chút một. Nói xong rõ gì triệt cuộn mình thân thể ở Long Hy Thược vai bên cạnh tìm một cái an ổn vị trí liền đóng con mắt. Này, dò gì chia tỉ, rất nhột cảm thụ được dò gì chia bộ lông ở lắc lư trong xe ngựa không ngừng ma sát đến cổ của mình. Long Hy Thược có chút bất mãn vô nhẹ thân thể của nàng, bất quá vai cạnh dò gì chia lại giống như thực sự ngủ vậy, không có phát sinh một chút tiếng động. Thật là không làm sao được chi Long Hy Thược không thể làm gì khác hơn là bỏ qua làm cho dò gì chia tới dự định, giữa lúc hắn bưng lên chén kia sắp biến lạnh cây cà phê lúc. Xe ngựa lối vào truyền ra một đạo thanh âm lạnh lùng đại nhân, con đường phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo môn, chúng ta đang chạy như bay mã xa mang theo kình phong, suy khí lái xe người nón rộng vành ịp cả cụ, lộ ra che ở bích lục sắc nhãn mâu trước một chút kim sắc tóc ngắn. Không cần lo lắng, Hạ Lì Bèn, đó chính là chúng ta mục đích, không cần đi đường vòng, trực tiếp đi xuyên qua đạt được ra lệnh. Hạ Lì Bèn roi ngựa trong tay lần nữa căng thẳng, mã xa lợi dụng tốc độ nhanh hơn đi về phía trước. Bất quá đang ở xe ngựa tiền bộ sẽ phải đụng vào cái kia phiến quỷ dị hồng bạch sắc cản vìn một lúc, môn đột nhiên bị mở ra, đang hướng ra bên ngoài tán phát ra trận trận hồng quang thời điểm, mã xa cũng nhanh như điện chớp tràn vào trong môn, sau đó môn chậm rãi đóng cửa cũng tiêu thất, phảng phất làm lại chưa từng xuất hiện giống nhau. Ở một mảnh từ thâm lam tô lên trong không gian, giống như một đại hình đổ mâm bàn tròn lặng lặng huyền phu tại không trung. Mà ở bàn tròn chu vi thì là trưng bày mấy tờ lưng cao tọa ỷ, ở một cái rất béo rất tức cười tiểu xỉu, người đang ngồi đều không nói một tiếng thưởng thức trước mặt món điểm tâm ngọt. Này, ta nói nghìn năm công hôm nay không phải gia tộc tụ hội sao, vậy ngươi vừa mới nói khách nhân nói chuyện chính là ăn mặc khéo léo trong sáng ngắn váy tơ la đức, không chịu nổi tịch mịch nàng rất muốn biết có thể bị nghìn năm công sở mời tới tham gia gia tộc tụ hội là một hạng người gì hoặc là căn bản cũng không phải là nhân loại cũng khó nói a ủ hù. Từ nghìn năm công cái kia bắt mắt đại nanh trắng bên trong truyền ra quỷ dị tiếng cười, không nên gấp gáp, là được. Hắn có thể là bằng hữu của ta. Bằng hữu nghìn năm công trả lời để ở nơi có nọa đều vô cùng giật mình. Ngay cả từ liên hoan bắt đầu vẫn ăn không ngừng sở kỉnh cũng không khỏi ngừng động tác trong tay. Làm sao rất giật mình sao nhìn bị quỷ dị khí chàng bao phủ bàn ăn, nghìn năm công hỏi. Chứ sao là rất giật mình, không nghĩ tới nghìn năm công lại còn có bằng hữu. Ta cho rằng La Đức bên cạnh hắc sắc thân sĩ tỉ kỳ hỏi mọi người nghi ngờ trong lòng. Lẽ nào ta lại không thể có bằng hữu sao đó cũng không phải, chỉ bất quá chúng ta đối với nghìn năm công vị bằng hữu này cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Tỷ kỳ hiện tại đã bị hiếu kỳ tràn đầy, hắn rất khó tưởng tượng nghìn năm công người như vậy cư nhiên cũng sẽ có bằng hữu tồn tại. Thật nhớ nhìn nở một lần nở cái này bị nghìn năm kích thước chuẩn vì bằng hữu tên A có thể nhìn thấu tỷ kỳ ý tưởng. Nghìn năm công đột nhiên thả trong tay thìa, giọng nói là lạ nói ra, hắn đã tới lời còn chưa dứt. Một cái có kim sắc tóc ngắn thiếu niên lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người, khẽ nâng lên cái chán, toái phát cặp kia kim trong mắt màu tím đang. Nhàn nhạt vẫn nhìn tất cả mọi người bọn họ. La Đức so với hứng thú nhìn thiếu niên này, non nớt thêm đủ tuấn mỹ gương mặt ở thêm khóa lại người đen nhánh áo choàng dài khiến cho hắn cụ bị một loại bất khả xâm phạm nghiêm nghị khí chất. Tóc vàng, đôi tròng mắt kia dường như bọt biển không ngừng nhộn nhạo thần thái cũng là làm cho một loại cổ xỉ tính cảm giác. Cái gì đó, nguyên lai là một tiểu quỷ sở kỉnh chứng kiến Long Hy Thược xuất hiện đột nhiên có loại bị gạt cảm giác. Đang nói ra lần này lời nói sau đó liền cúi đầu tiếp lấy ăn hắn vị ngọt bánh ngọt. Nghìn năm công tộc nhân của ngươi vẫn là trước sau như một cao ngạo A Long Hy Thược nói chuyện đồng thời, cũng từ thân thể gầy ốm bên trong không ngừng phóng ra lấy áp chế đã lâu linh áp, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt tràn ngập ở mảnh này không gian quỷ dị bên trong. Chu vi này vốn nên động ở tường nhưng bây giờ huyền phù ở giữa không trung bức họa, tất cả Long Hy Thược bạo phát linh áp cái kia khoảnh khắc toàn bộ hóa thành hư vô. Ngoại trừ bá tước ngàn năm, tại chỗ nọa đều cảm giác được cái kia vừa rồi thiếu niên này tản mát ra hơi thở trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm thụ được trái tim phảng phất trong khoảnh khắc đó thật chặt co rút lại một loại vô lực cảm giác sợ hãi trào trong lòng bọn họ, bất luận bọn họ như thế nào áp chế, cái loại cảm giác này lại càng mượn gió thế lửa rừng vậy càng thêm điên cuồng mà lần này linh áp chủ yếu người chịu đựng sở kìn càng là ở không phòng bị chút nào tình huống, bị này cổ. Linh áp hung hăng áp đảo ở mặt bàn không chỉ có như vậy, vang một tiếng nổ truyền đến. Cũng là sở kìn thân thể to lớn hoàn toàn bị đặt ở mặt bàn, mà cái kia chỉ là phổ thông bàn tròn trình độ căn bản là không thể tiếp nhận được lực lượng như vậy. Ở sở kìn cùng còn lại nọa ánh mắt không thể tin bên trong, sở kìn thân thể trực tiếp đập mặt bàn tròn, phịch một tiếng áp sát vào mặt đất. Ghê tởm tiểu quỷ ken cái này. Như vậy sỉ nhục đầu kề sát mặt đất sở kỉnh phát sinh dường như lôi thần một dạng giống giận, bất quá sau đó thanh âm liền hơi ngừng, một cái màu đen điểm nhỏ nhanh chóng ở trong mắt hắn bị thả đại một bả hát sắc lươi hái mũi nhọn chẳng biết lúc nào liền xuất hiện tại hắn đồng tử mấy lại mẹt chỗ gần như vậy khoảng cách, sở kỉnh có thể rõ ràng cảm thụ được lưỡi dao vẻ này khí tức rét lạnh, thậm chí đã bị lưỡi dao cái kia sáng loáng độ sáng đau đớn con mắt, hắn đều không dám chút nào di động thân thể của chính mình, thậm chí hô hấp cũng ở đây khoảnh khắc dừng lại nghìn năm công, còn xin ngươi quản tốt tộc nhân của ngươi A cầu thả cầu vô tốt.